Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2459, khủng bố chi ra. Đây là lão viện trưởng, ta lão sư, người chúng ta tộc thánh hiền. Hạ Vũ nói, lão viện trưởng vội vàng khoát tay, không dám như vậy gọi, ta cuối cùng là già rồi. Tương lai vẫn là các ngươi thiên hạ. Lão viện trưởng hòa ái cười, nhìn từng cái trẻ tuổi thiếu niên lang, không ngừng gật đầu, ngồi ở chủ vị, rõ ràng muốn cùng Hạ Vũ như nhau, chuẩn bị kiểm nghiệm thành quả. 10 năm qua ở lớn tính tài nguyên thúc dục hóa dưới, số ít đứa nhỏ lại có thể có tiên đế tu vi. Coi như không phải tiên đế tu vi, vậy có tiên đế chiến lực. Bởi vì bọn họ thân thể, ở lớn tính chân quý tài nguyên làm dịu, đã có thể cùng tiên đế đánh một trận. Như vậy có thể gặp, các thế lực lớn đều không lười biếng à. Lão viện trưởng liên tục gật đầu nói, không sai, không tệ à, không tệ. Hạ Vũ đột nhiên vậy mở miệng, thần thanh những người này không khỏi thở phào. Tự nhiên Hạ Vũ nói không tệ là được. Bất quá lợi hại nhất vẫn là Song Long Thương Hành đào tạo 500 tên đứa nhỏ. Thật là mỗi cái đều là người bên trong Long Phượng, thể chất mạnh mẽ, tu vi lại là không thấp, lại là phân phối thiên khí khôi giáp, mỗi một cũng muốn thiếu niên anh hùng. Bọn họ năm bách nhân đội liệt ngay ngắn, xoay người đối mặt trên đài, rút ra trường kiếm bên hông, kiếm chỉ mặt đất. Đột nhiên quỳ một chân trên đất, không thiếu đứa nhỏ ánh mắt ửng đỏ, đột nhiên cùng kêu lên giống to, nhân tộc tại Thiên Vũ, đá nghịch, Hoắc Huyền, bái kiến Vũ Đại Nhân, nhân tộc Âu Dương, Hải Thác, bái kiến Vũ Đại Nhân, chúng ta chúc mừng Vũ Đại Nhân, cùng thiên địa cùng tồn tại, ngoặc kép, chung quanh thiếu niên rối rít quỳ một chân. Giờ phút này không người dặn dò bọn họ, đối với Hạ Vũ toàn bộ quỳ xuống, biểu đạt bọn họ nội tâm đã sớm muốn biểu đạt ra ngoài tôn kính. Hạ Vũ ở trên đài cao, không khỏi mặt lộ vui vẻ yên tâm nụ cười, vận dụng tu vi, hai tay nâng lên tất cả đứa nhỏ, cất cao giọng nói, cái này một bái ta bị, mà ngày hôm nay giới bên trong, ta nhân tộc thế yếu. Năm đó trong các ngươi đại đa số đều là không hiểu thế sự đứa nhỏ, như tiểu lạc như nhau. Trong đám người tiểu lạc lộ ra xấu hổ nụ cười. Hạ Vũ lại nói, mà nay, các ngươi đại đa số đều đã lớn lên người lớn. Các ngươi đại đa số phụ mẫu đã lại nữa. Hôm nay ta liền thay bọn họ, vì các ngươi bổ sung thuộc về các ngươi lễ thành nhân. Nói xong, đồng hờ hững đi ra. Đứng tại tất cả trước mặt người, lãnh khốc nói, vừa là lễ thành nhân, liền cần tẩy rửa thêm quan, toàn bộ buông lỏng, lời nói rơi xuống, đồng liền vẫy tay, xuất hiện mấy ngàn màu tím quan, lưu chuyển hào quang, hiển nhiên là chân quý bất phàm thiên khí, đây là Hạ Vũ hao tốn giá thật lớn lấy được, mà nay mỗi một đứa nhỏ đều có. Có thể tăng nhanh bọn họ tốc độ tu luyện, tăng lên đối với tiên đạo cảm ngộ. Vì thế, Hạ Vũ cất cao giọng nói, nếu đã thêm quan, các ngươi đều là người trưởng thành, cần rõ ràng các ngươi riêng mình trách nhiệm, thiên giới bên trong ta nhân tộc mỗi một vị sinh linh. Cả đời không kém gì người, bảy đám sinh linh gọi, đối với chúng ta mà nói, chính là sỉ nhục. Vang vang lời nói, làm mỗi một đứa nhỏ cùng ánh mắt kiên nghị, biết bọn họ cố gắng mục đích, đồng thời hôm nay kiểm nghiệm, Hạ Vũ hiển nhiên rất hài lòng, để cho những đứa trẻ này lẫn nhau chơi đùa, ở trong Thiên Thủy Học Viện có thể khắp nơi xem. Lão viện trưởng đột nhiên mở miệng nói, những thứ này đứa nhỏ cũng không tệ, mặc dù không có biện pháp toàn bộ để cho bọn họ đi vào. Có thể chọn một ít tốt mầm non. Vẫn là có thể. Chuyện này ta làm. Tiết Linh Hư mở miệng. Hiển nhiên năm nay Thiên Thủy Học Viện thu nhận học sinh số người đem sẽ toàn bộ lưu cho những thứ này đứa nhỏ. Nếu là đặt ở lúc trước, đừng nói Thiên Thủy Học Viện, chính là nội thành cửa, những thứ này đứa nhỏ cũng đừng nghĩ bước vào. Lúc này không giống ngày xưa. Hạ Vũ đứng ở nơi này, thành Thiên Thủy các thế lực lớn cái đó dám không cho mặt mũi. Thiếu Thiên suy tư nói, mỗi nhà ra mấy cái đứa nhỏ, cái vấn đề này không lớn. Dẫu sao những thứ này đứa nhỏ mới vừa thích ứng vốn là hoàn cảnh. Ngay cả là vì bọn họ tốt, nếu như toàn bộ gia nhập Thiên Thủy Học Viện, đổi lại hoàn cảnh mới, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Không sai, Dã Hổ, Hồng Kiều bọn họ cũng lên tiếng đồng ý Thiếu Thiên nói. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, những thứ này đứa nhỏ là cùng Hạ Vũ câu thông cầu à. Vì thế, Hạ Vũ vậy rõ ràng đạo lý này. Nói, dựa theo lão viện trưởng nói, mỗi nhà chọn mấy cái tốt mầm non đến đây đi. Còn có một việc, năm nay những đứa trẻ này tài nguyên, ta đã chuẩn bị xong. Vũ, cái này ngược lại không cần. Ngươi giúp chúng ta luyện chế thiên đan. Trong đó một phần chia đủ những thứ này đứa nhỏ tu luyện. Dã Hổ chủ động nói không cần. Dẫu sao bọn họ phách môn, gia đại nghiệp đại, đệ tử hơn 10.000 người. Nuôi mấy cái đứa nhỏ vẫn là dư sức có thừa. Lấy thêm Hạ Vũ đồ, có thể liền hơi quá đáng. Dẫu sao bọn họ mỗi nhà, để cho Hạ Vũ luyện chế thiên đan, cũng có thể được ích lợi to lớn. Nếu không tất cả nhà vì sao còn như những năm này phát triển nhanh mạnh như vậy. Thần Thanh vậy mở miệng nói. Dã Hổ nói không sai. Vũ, người cứ việc yên tâm đi. Không sao, ta bên này gánh nổi. Trước hiệp nghị như cũ hữu hiệu, các vị để cho ta hỗ trợ luyện chế bất kỳ thiên đan đều có thể. Dựa theo trước khi phân phối ngạch, mỗi 100 phần thiên thuốc, ta dựa theo 20% tỷ lệ thành công cho các ngươi. Hạ Vũ nói, Hồng Kiều môi anh đào khẽ nhúc nhích nói. Cái này cũng không thấp, hơn nữa 20% bên trong, có là 10% là cho các đứa trẻ. Chúng ta tất cả nhà cũng rõ ràng, cái này không đủ. Hạ Vũ nói, Hồng Kiều sửng sốt một chút, Thần Thanh cũng là sững sờ, hiển nhiên không có nghe rõ ràng. Hạ Vũ trực tiếp thấp giọng nói, hàng năm ta đem sẽ cầm ra cho mỗi nhà 1.000 tỷ thiên tủy giá trị tài nguyên. Ta cần toàn bộ dùng ở nơi này chút đứa nhỏ trên mình. Trước hết thầy đãi ngộ không thay đổi. Cái này 1.000 tỷ thiên tủy tài nguyên. Là mới tăng. Cái gì? Ông trời của ta à? Vũ, ngươi đây là muốn hù chết chúng ta à? Không phải, là mỗi nhà, vẫn là chúng ta mấy nhà đứa nhỏ. Tổng cộng chia 1.000 tỷ thiên tủy tài nguyên. Ngoặc kép. Tất cả nhà người trưởng đà cũng hù lừa. Tử thành chủ mở miệng cũng không dám tin tưởng. Hạ Vũ lại dám như thế chơi. Bất quá ngay cả là như vậy. Mỗi nhà chia đều tài nguyên. Mỗi một nhà đầu của đứa bé trên. Cũng có thể mới tăng qua 100 tỷ thiên tủy tài nguyên à. Quá đáng sợ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Nghe cho kỹ là mỗi nhà 1.000 tỷ thiên tủy mới tăng tài nguyên. Ta muốn các ngươi toàn bộ dùng ở nơi này chút đứa nhỏ trên đầu. Trước hết thầy đãi ngộ không thay đổi. Trời ạ, ta từ chưa từng nghĩ loại chuyện này. Hồng Kiều kinh thanh nói. Thiếu Thiên cau mày suy tư nói. Ta bên này 500 tên đứa nhỏ. Chia đều một tí. Mỗi một tên đứa nhỏ trước khi không tính là. Hàng năm có thể mới tăng đạt được 2 tỷ thiên tủy tài nguyên. Ta bên này có thể mỗi một đứa nhỏ, có thể kém không nhiều đạt được hơn 300 triệu tài nguyên. Thần Thanh bên này có 300 tên thiếu niên, tất cả nhà cũng cảm thấy có chút kinh người. Hàng năm tiêu phí mấy tỷ thiên tủy tài nguyên, coi như là bọn họ tất cả nhà hạch tâm đệ tử đích truyền. Cũng không dám để cho nó dày vò như vậy. Vô hình chung, Hạ Vũ phần kia khẩn cấp, đã bại lộ ra. Chính là muốn dùng tài nguyên thúc sanh cái nhóm này đứa nhỏ nhanh chóng trở thành cường giả. Vì thế, Thần Thanh tỏ thái độ nói, ta bên này không thành vấn đề. Chỉ cần có tiền, 1000 tỷ tài nguyên, ta có thể trong vòng 1 năm dùng đến những thứ này đứa nhỏ trên mình. Ta bên này cũng có thể. Ta phủ thành chủ cũng có thể. Ngoặc kép, các thế lực lớn người trưởng đà, lần nữa tỏ thái độ, tiêu tiền bọn họ cũng đều sẽ. Hạ Vũ liền vẫy tay, không người cho bọn họ một cái chiếc nhẫn chữ vật, hiển nhiên bắt được bên ngoài, cũng có thể đổi suốt ngày tùy. Thiếu Thiên cũng cười khổ thở dài nói, liền ta đều bắt đầu có chút hâm mộ những thứ này hai từ. Không có biện pháp, ai bảo người ta có cái Vũ đại nhân à, chúng ta năm đó nằm mơ cũng không có được loại đãi ngộ này. Hồng Kiều hiếm thấy vậy mở đùa giỡn. Tiếp theo, Hạ Vũ một câu nói, để cho bọn họ hơn nữa mộng tất. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, xem tình huống mà định, phía sau ta sẽ tăng thêm tài nguyên. Ta nhân tộc con em không thể so với bất kỳ đại thế lực con em kém. Bất quá các vị, ta cũng không hy vọng xuất hiện chuyện rắc rối. Bị người nhờ, chuyện người dốc lòng. Thần Thanh, Giã Hổ sắc mặt ngưng trọng. Trọng thân những lời này, bọn họ đã nếm được ngon ngọt. Hạ Vũ vậy thực hiện lời hứa ban đầu, trực tiếp nói cho bọn họ, hai bên hợp tác, có thể để cho bọn họ tất cả ra thế lực thời gian ngắn nhanh chóng mở rộng lớn mạnh. Mà nay bọn họ tất cả nhà đệ tử, số người cũng lật gấp đôi, tương lai lớn lên, đều là thế lực lớn. Thần Thanh bọn họ thân là tông chủ, cũng muốn dẫn tông môn đi về phía huy hoàng, bị tông môn lịch sử tái nhập sử sách à, đến lúc đó vậy không phụ lòng liệt tổ liệt tông. Vì thế, tất cả nhà mang những cái kia thiếu niên trở về. Thiếu Thiên không đi, mở miệng nói, Vũ, sao vậy? Hạ Vũ nghiêng đầu hỏi. Thiếu Thiên tức giận nói, ngươi là hiệu buôn tứ trưởng quỹ, chẳng lẽ liền một chút cũng không quan tâm hiệu buôn tình trạng à? Mấy triệu trăm triệu thiên đan hạn mức giao dịch, đều là ngươi tiền, thiếu chút nữa đã quên rồi. Hiệu buôn vận doanh như thế nào? Hạ Vũ bổ túc vậy tuân hỏi một câu. Kết quả đạt được Thiếu Thiên thật to khinh bỉ, tức giận nói, 3000 nhà chi nhánh, vượt qua 9,5 chi nhánh, đều là lời trạng thái. Mỗi ngày đều có hàng loạt lời vào sổ, trong đó chính ngươi chiếm một nửa. Hơn nữa ngươi còn có chi phí tiền, dẫu sao thiên đan xuất từ tay ngươi. Hiệu buôn được lợi bao nhiêu tiền, ta cũng không biết động, kéo dài khuếch trương đi. Ngoài ra phân phó, gặp phải ta nhân tộc thế lực, đều phải cho trợ giúp, toàn bộ nhớ ta Trương Mục. Hạ Vũ suy tư nói, Thiếu Thiên gật đầu nói, không thành vấn đề, dù sao hiện tại hiệu buôn có một nửa đều là ngươi. Ngươi đều không lo lắng phá sản, ta càng không lo lắng. Ngươi tu vi hẳn đột phá đến hỗn nguyên cấp chứ? Hạ Vũ tò mò hỏi một chút. Thiếu Thiên tà mị cười một tiếng, câu trả lời là rất rõ ràng. Hắn là Song Long Thương Hành Tam lão bản, gia tài bạc triệu, mua tài nguyên để cho hắn đột phá tu vi cũng không bất kỳ độ khó. Hạ Vũ tự nhiên hiểu, nhìn tổng quát thành thiên thủy, vô hình chung đã là Hạ Vũ địa bàn. Các thế lực lớn lấy hắn làm thủ lãnh, hơn nữa thành thiên thủy bên trong, những năm gần đây nhưng mà tràn vào không thiếu cường giả. Toàn bộ thành thiên thủy khuếch trương rất lợi hại. Hạ Vũ rời đi thiên thủy học viện, đi tới thiên đan sư chi nhánh bên này. Hàng loạt nhân tộc sinh linh ở chỗ này ra ra vào vào. Hết sức náo nhiệt, một vị nho nhã người trung niên thấy Hạ Vũ, không khỏi con người mau chóng xúc, kinh ngạc lên tiếng nói, Vũ đại nhân, thật lâu không gặp, mọi người những năm gần đây cũng còn sao? Hạ Vũ hỏi, nho nhã người đàn ông cung kính nói, có đại nhân che chở ta nhân tộc, mọi người những năm này cũng đang cố gắng tu luyện, cộng thêm lệ thuộc thiên hiệp hội đan sư bên này, ngược lại là không ai dám khi dễ chúng ta, vậy thì tốt. Hạ Vũ gật đầu, tiến vào trong hiệp hội, Rất nhiều người tộc sinh linh rối rít kích động thi lễ. Thạch Trúc đi ra chắp tay nói, "Thạch Trúc, gặp qua Vũ Điện hả? Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tuyuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-gạch-nối-tuoc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.